Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, trang 116, ầm ầm ầm, càng thật lớn tiếng vang bắt đầu vang lên, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Tường gạch bắt đầu tảng lớn mà rơi xuống, sau đó Lị Áo cùng Ellen kinh ngạc phát hiện. Kia rơi xuống tường gạch lúc sau. Thế nhưng là màu đỏ tím xúc tua, Ellen một bên chạy vội. Một bên kêu lên, Lị Áo, ta thấy thế nào kia đồ vật có điểm quen mắt. Lị Áo ngắm liếc mắt một cái, thứ đồ kia chúng ta phía trước không phải ăn qua sao? Ellen kinh hãi, không phải đâu, không phải đâu, thật là thứ đồ kia sao? Lị Áo, là ngươi có thể đọc hiểu động vật, ngươi đừng hỏi ta. Thứ đồ kia chỉ Lị Áo cùng Ellen đã từng ở mỏ đá nhìn đến quá xúc tua, Lị Áo trên vai, bởi vì kịch liệt nhảy lên mà cảm thấy choáng váng. Black nghe thế đoạn đối thoại. Các ngươi là nói, các ngươi trước kia liền gặp qua tám chảo cự cá. Lị Áo, đừng hỏi ta không biết, Ellen, chúng ta thấy chính là bạch tuộc, không phải tám chảo cự cá à. Black. Này phụ cận chỉ có một con bạch tuộc, nếu các ngươi gặp được bạch tuộc, vậy nhất định là nó. Lị Áo, có ý tứ gì? Black thở dài một hơi, xem ra phía trước phong ấn cũng đã buông lỏng. Lị Áo, nha, ý tứ là ta làm chuyện tốt. Black, cũng không có, nếu không phải ngươi, tám chảo cự cá chủ thể ta còn là có thể ít nhất lại phong ấn 50 năm. Lị Áo, ý của ngươi là phong ấn đến ngươi chết. Black, là ý tứ này không sai. Lị Áo, phi, lớn lớn bé bé xúc tua bắt đầu từ ngầm tường nội xông ra, chúng nó không kiêng nể gì mà ở không trung bay múa. Lị Áo cùng Ellen, một cái khiêng người, một cái mang theo chim sơn ca, linh hoạt mà đang không ngừng di động chướng ngại vật chung đi vị. Đương nhiên chim sơn ca kỳ thật so Ellen càng linh hoạt. Gì? Một cái thật lớn thiết đống đống từ giữa không trung bay qua, Lị Áo nhảy dựng lên đem này tiếp. Được, Lị Áo vui sướng mà giơ lên thiết chùy. Huynh đệ, ngươi lại về rồi. Bị này mãnh nhảy dựng hung hăng một kích, Black nôn, Black ở Lị Áo trên vai ngất qua đi. Ellen, hắn làm sao vậy? Lị Áo, không biết. Dù sao không chết, hai người không ngừng về phía trước chạy vội. Sau đó trước mắt xuất hiện xương trắng. A, Ellen kêu sợ hãi. Đó có phải hay không chính là bố Lạc Trấn bên cạnh? Khiêng Black Lị Áo, dù sao trước chạy tới lại nói. Ellen một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy ra khỏi xương trắng ở ngoài. Quả nhiên, lại lần nữa thấy được kia khối có khắc bố Lạc Trấn, cục đá. Lị Áo, ngươi xem, chúng ta ra tới. Ellen kinh hỉ quay đầu lại, nhưng nghênh đón lại là một đống nam nhân thân thể. Ellen ngoặc kép chấm hỏi. Ellen cuống quýt duỗi tay đem Black ôm lấy. Lị Áo thanh âm từ xương trắng trung truyền đến. Ellen, ngươi mang theo Black về trước áo lợi trấn đi, ta trễ chút lại trở về. Ellen khiếp sợ. Lị Áo, ngươi điên rồi sao? Xương trắng chung không có Lị Áo đáp lại. Ellen ngây ngốc, hắn vứt bỏ Black, theo bản năng nâng bước chuẩn bị hướng xương trắng đi đến, nhưng là hắn vào không được, xương trắng chặn Ellen. Hắn vô luận lại như thế nào đi phía trước hành tàu, như cũ là ở dừng chân tại chỗ. Ellen hốc mắt bỗng dưng phiếm hồng. Lị Áo, một cái suy yếu thanh âm ở Ellen phía sau vang lên. Lị Áo, nàng người đâu? Ellen quay đầu lại, mang theo điểm phẫn nộ đối với Black hô lớn. Lị Áo, nàng không ra tới. Black sửng sốt, nàng không ra tới. Theo sau Black lập tức minh bạch Lị Áo muốn làm cái gì. Khụ khụ, Black cúi đầu ho khan hai tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu. Black thẳng tắp mà nhìn về phía đặc sệt mà phiêu đãng xương trắng. Hắn nói, Lị Áo, hết thảy đều đem như ngươi mong muốn. Phốc. Lập tức, Black phun ra một búng máu tới, sau đó hắn sắc mặt trắng bệch, chết ngất nằm ngã xuống mặt đất phía trên, vẫn duy trì phẫn nộ. Alan tức khắc kinh hãi, Black, ngươi làm sao vậy? Black, ngươi ngàn vạn không thể chết được. Alan kinh hoàng thất thố mà đem Black từ trên mặt đất bế lên, nếu ngươi ở trước mặt ta đã chết, ta muốn như thế nào cùng Lý Áo Công đạo? Bội Cách Trấn, trong phòng, Mia đang ở vất vả cần cù làm công, đột nhiên, trên tay nàng động tác một đốn, nàng ngừng 2 giây, theo sau đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ nơi xa, ruộng lúa mạch từ xa đến gần, như sóng cuồn cuộn, như là muốn theo sức gió đem cái gì tin tức truyền lại ra tới, Mia đôi tay chống ở bệ cửa sổ, lẩm bẩm nói. Đây là Áo Lợi Trấn, hoặc ngồi hoặc nằm cừu nhóm một tổ ong đứng dậy, đem dẫn theo quả mận khải lị bao quanh vây quanh lên. Ai ai ai, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Khải lị vội vàng đem quả mận hướng ra phía ngoài đào, đột nhiên cướp đoạt quả mận cừu nhóm động tác một đốn, chúng nó ngẩng đầu đồng thời mà nhìn về phía chỗ nào đó. Mị có dương ở kêu, làm sao vậy? Khải lị ngây ngốc, nàng theo bản năng theo chúng nó chiều Áo Lợi Trấn phía tây nhìn lại. Ân đại phòng hậu viện, Hải Vi Nhĩ Mạc Danh phát hiện thực vật bày ra kỳ quái tư thái. Thiên Lạp, Eliza tại tiền viện kinh hô lên, chim sơn ca nhóm như thế nào đều bay lên tới. Đại trong phòng, vùi đầu gặm xương cốt Angela đột nhiên ngẩng đầu bất an mà ô ô, lên, trên ghế Ensa duỗi tay. Thật mạnh sờ qua Angela đầu to. Ensa, đừng lo lắng. Angela, không có việc gì. Đại trong phòng nào đó phòng, răng rắc. Một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên. Hết chương.